Sau này mặt mũi của núi khổ tu thành tiên sẽ do hắn gồng gánh. Lại 10 năm nữa trôi qua, Hàn Tuyệt cầm ách vận thư lên bắt đầu nguyền rủa yêu đế. Nhiệm vụ hàng ngày chỉ còn sót lại yêu đế. Hàn Tuyệt cảm thấy dựa vào tu vi của hắn rất khó có thể rủa chết yêu đế, nhưng ít ra cậu có thể khiến yêu đế phiền lòng. Hắn vừa nguyền rủa vừa kiểm tra biểu kiện. Bạ tốt của người đại thần tướng bị tiên đế của yêu tộc tấn công nhân 15. Bạ tốt của người Vũ Đức thần quân bị yêu thành tấn công. Đồ đệ của người Tô Kỳ gieo rắc vận xui, thần cung không bị ảnh hưởng, thần cách của sao trội bắt đầu tăng lên. Đồ đệ của người Mộ Dung Khởi bị yêu quái tấn công nhân 239.874. Bạ tốt của người Thái Tổ thiền luận đạo với đại năng, tham ngộ nhân quả đại đạo. Bạ tốt của người Đế Hồng Diệp rời khỏi tiên giới bước vào tuế nguyệt trường hà. Bạ tốt của người Khương Dị bị đại năng tấn công, thân thể bị hủy, may mắn được đại năng cứu giúp. Bạ tốt của người Triệu Cô Tình trở lại thân thể, kiếm đạo trì tâm được tăng lên. Thiền đình và yêu đình đánh nhau thật rồi. Hàn Tuyệt chú ý đến việc Triệu Cô Tình đã lấy lại được cơ thể. Hắn lập tức kiểm tra quan hệ nhân tế. Triệu Cô Tình ngũ chuyển tiền đế. Lợi hại vậy sao? Hàn Tuyệt giật mình. Trước đây hắn cứ có cảm giác lão này rất không đơn giản. Không ngờ lại mạnh đến không hợp lẽ thường như vậy. Triệu Cô Tình làm vậy là muốn quất khởi sao? Tất nhiên, đó là công lao của ta. Lúc trước Hàn Tuyệt không trực tiếp rủa chết Ngập Thiên Bảo, nhưng trước đó đã tích lũy nhiều lần nguyên rủa. Có lẽ tâm trí của hắn ta đã sớm sụp đổ từ lâu. Bởi vì Ngập Thiên Bảo không có thù hận gì với Hàn Tuyệt, nên Hàn Tuyệt cũng ngại trực tiếp nguyền rủa chết hắn ta. Nếu Ngập Thiên Bảo muốn giết Triệu Cô Tình đã chết từ lâu. Có lẽ đã gặp phải trở ngại trong thần cung. Vậy nên giao người này cho Triệu Cô Tình tự giết thì hơn. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, hắn tiếp tục kiểm tra biểu kiện. Hầu như các thiên tướng của thiên đình đều bị tấn công. Động tĩnh khá lớn. Hàn Tuyệt cảm thấy nguy cơ. Phải tranh thủ thời gian đột phá đến nhị chuyển tiên đế. Lúc này Ngộ Đạo Kiếm bước vào từ bên ngoài động phủ. Nàng đi đến trước mặt Hàn Tuyệt rồi nói một cách cẩn thận. Chủ nhân, Hỗn Độn Thiên Cầu trở về rồi. Còn chó thối thả đó, quay về làm gì? Hàn Tuyệt mở mắt hửa lạnh, trầm lời nói tràn đầy vẻ ghét bỏ. Những đệ tử khác đều có lai lịch riêng. Chỉ có Hỗn Độn Thiên Cầu là tồn tại Hàn Tuyệt nhận được từ trong hệ thống. Thực ra Hàn Tuyệt rất quan tâm đến Hỗn Độn Thiên Cầu, nhưng ngại nó quá phóng túng. Lần nào ra ngoài cũng bị đánh, mà bị đánh rồi lại còn không chịu quay về. Mắt của nó đã bị móc mất. Ngộ Đạo Kiếm nói một cách thận trọng. Hàn Tuyệt nghe vậy cau mày. Hắn lập tức dùng thần thức quét một lượt bên ngoài. Lúc này Hỗn Độn Thiên Cầu đang được chúng đệ tử ẩn môn vây quanh. Nó nằm bẹp dưới đất, hơi thở yếu ớt, mình gầy trơ xương, hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo trước đây, trông vô cùng thê thảm. Hắc Ngục Kê tức phát điên. Thối cậu, ai hành hạ ngươi ra nông nỗi này? Hắc Ngục Kê quát lên, mà dù đang quát mắng nhưng rõ ràng nó rất quan tâm Hỗn Độn Thiên Cầu. Suy cho cùng Hỗn Độn Thiên Cầu cũng do nó ấp ra, có thể tính là con của nó. Hỗn Độn Thiên Cầu than thở. Đừng hỏi nữa, sau này ta sẽ không bao giờ ra ngoài. Những người khác đều cau mày. Lòng Hạo trầm giọng nói. Là ai? Nói với ta, ta đi trả thù cho người. Hắn ta vẫn luôn tuyên bố sẽ bảo vệ đệ tử ẩn môn. Sống đến chừng này tuổi, đây là lần đầu tiên hắn ta trông thấy đồng môn thảm hại như thế. Thôi bỏ đi. Thật sự không cần đâu. Hỗn Độn Thiên Cầu lắc đầu. Rõ ràng nó đang sợ hãi. Mọi người đều rất tò mò. Rốt cuộc Hỗn Độn Thiên Cầu đã gặp phải chuyện gì? Tại sao lại thảm như thế? Trước đây Hỗn Độn Thiên Cầu là kẻ kiêu càng phách lối nhất. Hỗn Độn Thiên Cầu nhìn quanh một lượt, bỗng nó lên tiếng hỏi. Dường Thiên Đồng đâu? Lại ra ngoài lịch luyện rồi. Mọi người buông tay tỏ vẻ mình cũng không biết. Dường Thiên Đồng đã đầu thai được mấy trăm năm. Giọng nói của Hàn Tuyệt đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người đều sững sờ. Dường Thiên Đồng chết rồi. Họ đều giật mình. Trước đây Hàn Tuyệt chưa từng nhắc đến. Chẳng trách hắn ta không quay lại. Hỗn Độn Thiên Cầu, đi vào một chút. Những người khác tiếp tục tu luyện. Giọng nói của Hàn Tuyệt lại vang lên. Ngay sau đó Ngộ Đạo Kiếm bước ra khỏi động phủ. Hỗn Độn Thiên Cầu thấp thỏm không yên nhưng vẫn thận trọng đi về phía Tiên Thiên động phủ. Tuy không còn mắt nhưng thần thức của nó vẫn còn. Đợi sau khi Hỗn Độn Thiên Cầu vào động phủ, những người khác bùng nổ. Hỗn Độn Thiên Cầu bị móc hai mắt, Dường Thiên Đồng vẫn lạc. Bên ngoài nguy hiểm như vậy sao? Bên trong Tiên Thiên động phủ, Hỗn Độn Thiên Cầu nằm bò trước mặt Hàn Tuyệt không dám ngừng đầu, thân chó run lẩy bẩy. Hàn Tuyệt cau mày, hắn phát hiện trong vảnh mắt Hỗn Độn Thiên Cầu có một luồng sức mạnh thần bí, khiến mắt Hỗn Độn Thiên Cầu không cách nào mọc lại được. Ai làm ngươi bị thương? Hàn Tuyệt hỏi,